đúng ra ta sẽ ở địa ngục. Chương 50, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là chị, giọng điệu quen thuộc đó. Trong chớp mắt, Hạ Đàm như trở về đêm hôm trước. Hai người thì thầm nói chuyện với nhau trong nhà bếp. Bóng đen chạy trốn giữa đêm. Không khí áp lực khiến người ta không thở nổi lại bao trùm lấy cô. Việc khiến Hạ Đàm bất ngờ là người nói chuyện trong bếp đêm qua lại là chị ta. Hạ Đàm buông lỏng tay, dần cảm thấy thân thể đã mất kiểm soát, cảm nhận được ánh mắt nhìn chăm chú của người xung quanh. Nhưng mà trong tầm mắt cô bây giờ chỉ còn lại một người. Người nọ ngồi trên sofa, híp mắt, thời gian để lại từng vết chân chim trên khóe mắt chị ta. Giọng nói vốn nên ấm áp của chị ta bây giờ lại chỉ khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo. Không, là cô gái trốn ngoài cửa nghe lén. Chị Lưu nhìn cô, lắc đầu một cách thương hại. Cô không ngờ là tôi cũng không ngờ là cô. Là số cả, ai mà biết được sẽ có hôm nay. Mọi người đều không hiểu cuộc đối thoại này. Nhưng mà phản ứng kỳ lạ trong người làm bọn họ bắt đầu cảm thấy không ổn. Sao lại thế này? Chu Minh run rẩy hai tay, không cầm nổi ly trà, mà nữ sinh xung quanh đều thấy cả người mệt mỏi. Chị Lưu, Lương Quang Vinh hoảng hốt hô lên. Chị Lưu, chị đã làm cái gì? Thuốc tê bắt đầu phát huy tác dụng, những người đã uống nước trà đều bắt đầu ngã xuống. Trong mắt bọn họ là vẻ kinh hoàng, sợ hãi, khó tin đối với chị Lưu. Tôi không làm gì cả. Người phụ nữ đã hơn 50 tuổi nọ nói. Tất cả đều là tự các người chuốc lấy thôi. 5 năm trước cũng là như thế. Nghe được một lời đồn chẳng biết thật hay giả rồi kéo nhau đến Sơn Trang tìm kho báu. Quấy rầy cuộc sống yên bình của tôi có thể làm gì được? Chỉ có thể khiến bọn họ câm miệng mãi mãi thôi. Chị Lưu cười, nhưng lại làm cho người khác lạnh thấu xương. Chị Lưu đứng dậy, nói, chuyện này có liên quan gì đến các người đâu. Đúng rồi, không liên quan gì hết. Cho dù Sơn Trang có đóng cửa thì cũng không liên quan gì đến các người. Các người có nhà để về, có người nhà chờ đợi. Mà tôi thì sao? Tôi chỉ có nơi này để dung thân thôi. Cứ liên tục bị những kẻ tham lam như các người quấy rầy. Kho báu cái gì? Cho dù có cũng không liên quan gì đến các người. Nó là của tôi, là chị. Hạ Đàm cắn răng, người nói chuyện trong bếp là chị. Người muốn giết tôi cũng là chị cả. Chị Lưu nhìn cô, hỏi, tôi làm gì? Tối hôm đó rõ ràng tôi đã thổi tắt nến rồi mới ngủ nhưng vẫn suýt bị trúng độc. Ai có thể yên lặng đi vào phòng của khách mà không gây nghi ngờ? Ai có thể dễ dàng tiếp xúc đến các loại thuốc dự trữ trong Sơn Trang? Ngoài chị ra thì còn có thể là ai nữa? Chị Lưu là một trong số những người quản lý Sơn Trang. Trong tay chị ta có chìa khóa của các phòng, là người dự trữ đồ dùng. Thuốc thang, chị ta có thuốc mê cũng là đương nhiên, nếu muốn thì có giấu chút hàng cấm cũng chẳng khó khăn gì. Giống hệt như hôm nay chị ta bỏ thuốc tê vào trà vậy. Nhưng mà trước đó tôi vẫn không hiểu tại sao chị lại muốn giết tôi. Hạ Đàm nói, bây giờ mới biết có vẻ là vì chị nghĩ tôi đã phát hiện ra bí mật của chị. Người cầm đèn pin ra ngoài vào tối hôm đó cũng là chị chứ gì. Chị sợ tôi nói ra bí mật của chị nên muốn giết người diệt khẩu. Hôm đó trời mưa tầm tã cả đêm. Chị ra ngoài là để xem đám thi thể năm đó chị chôn có bị nước mưa làm trôi đất lộ ra ngoài không chứ gì. Mọi người hoảng hốt nhìn hai người. Có người tuyệt vọng hỏi. Chị Lưu, sao chị lại làm thế? Đúng vậy, tại sao tôi lại phải làm thế? Chị Lưu thì thầm, dường như cũng hoang mang. Tại sao? Vì kho báu. Hạ Đàm lạnh lùng nhìn chị ta. Lúc nhà kho bị đột nhập, phản ứng của chị rất bất bình thường. Bây giờ ngẫm lại, lúc đó chị không chỉ là sợ hãi đơn thuần mà còn sợ ai đó sẽ phát hiện ra bí mật của chị. Đúng không? Thật ra năm đó người đi tìm kho báu đã tìm được rồi. nhưng chị muốn chiếm nó làm của riêng nên giết hết bọn họ. Mà bí mật này giấu ở dưới nhà kho. Chị biết kho báu ở đâu nên muốn giết chúng tôi để diệt khẩu trước khi đội cứu hộ đến. Sau đó mang theo kho báu trốn đi. Cô vốn tưởng sau khi chân tướng bị vạch trần thì chị Lưu sẽ sợ hãi. Ai ngờ sau vài giây yên tĩnh, đáp lại Hạ Đàm là tiếng cười điên cuồng của chị ta. Kho báu, nếu tôi biết nó ở đâu thì còn đợi gì đến hôm nay? Chị ta cười nghiêng ngả, bước ngang qua những người nằm liệt dưới đất, cuối cùng dừng lại trước một người. Nếu muốn biết kho báu ở đâu thì phải hỏi cậu này, đúng không? Phó giáo sư Hứa Vĩnh Tuyền ngồi dưới đất, sắc mặt trắng bệch. Cô gái, cô nói cô nghe thấy tôi nói chuyện với ai đó trong bếp. Vậy cô có muốn biết người đã nói chuyện với tôi là ai không? Chị Lưu cười tủm tỉm ngồi bên cạnh Hứa Vĩnh Tuyền. Là cậu ta, phó giáo sư đấy. Cậu ta cầm manh mối các sinh viên năm đó để lại chạy đến Sơn Trang này. Về tôi giao kho báu cho cậu ta. Cậu ta nhận ra tôi đã giết những người năm đó đến tìm kho báu sớm hơn cô nhiều. Nhưng cậu ta không hề có ý định báo thù cho sinh viên của mình. Cậu ta dùng chính điều đó để uy hát, về tôi giao kho báu ra. Lòng người đấy, tình nghĩa thầy trò đấy, chính nghĩa đấy, chả là cái thá gì khi đứng trước tiền tài cả. Tiếc là, chị Lưu lắc đầu nói, tiếc là tôi cũng không biết kho báu ở đâu. Hứa Vĩnh Tuyền trừng mắt. Không thể nào, sao lại không? Đúng thế, sinh viên của cậu tìm được vị trí kho báu. Nhưng mà trước khi cậu ta lấy được kho báu chân chính đã mất mạng rồi. Chị Lưu hung hăng nói. Tôi không có được thì người khác cũng đừng hòng có được. Cậu ta muốn lẳng lặng lấy kho báu đi. Tôi khiến cả cậu ta và kho báu đều ở lại Sơn Trang này. Mà các người cũng sẽ như thế. Chị Lưu rõ ràng có vẻ điên điên khùng khùng. Áp lực đè nén trong lòng nhiều năm và mạng người đeo trên lưng khiến tâm lý chị ta dần trở nên không bình thường. Mà vào lúc quan trọng này lại nghe tin ngày mai đội cứu hộ sẽ tới. Biết rằng bí mật mình giấu giếm nhiều năm cuối cùng cũng sắp bị lộ. Chị ta phát điên, mọi người thấy chị ta vào bếp lấy một con dao ra. Trái tim như đóng băng lại. Chị ta mất lý trí thật rồi. Chị ta muốn giết người diệt khẩu. Chị không thể làm thế được. Không thể được. Hứa Vĩnh Tuyền hoảng loạn. Vội nói. Chị tưởng giết chúng tôi rồi thì chị có thể sống yên được sao? Chị vẫn sẽ không tìm được kho báu thôi. Chị Lưu không nghe lọt tai. Mục tiêu đầu tiên của con dao trên tay chị ta là Hứa Vĩnh Tuyền. Lưỡi dao sắc bén tỏa sáng chém thẳng xuống Hứa Vĩnh Tuyền. Á, có người hét lên, nhưng cảnh tượng máu me trong tưởng tượng cũng không xuất hiện. Hứa Vĩnh Tuyền tránh nhát dao của chị ta. Không ngờ hắn vẫn còn sức để đứng dậy. Hắn không trúng thuốc tê. Mụ già ngu xuẩn, Hứa Vĩnh Tuyền khinh thường. Đã sớm biết bà sẽ không ngoan ngoãn nghe lời rồi. Bà tưởng tôi sẽ mắc bẫy của bà sao? Hắn không hề uống trà. Tất cả vẻ sợ hãi trước đó đều chỉ là giả vờ. Mà hắn đã cảnh giác với người phụ nữ này từ lâu rồi. Nhìn người phụ nữ thở hổn hển vừa chém chặt. Hứa Vĩnh Tuyền trào phúng. Nếu bà chịu nghe lời hợp tác với tôi thì tốt biết bao nhiêu. Lẳng lặng tìm ra được kho báu. Sao lại phải làm ra nhiều chuyện vớ vẩn thế này? Đúng là ngu xuẩn, hắn đẩy ngã chị Lưu, nhìn chị ta ngã lăn ra đất, mà bà lại còn làm ra một đống chuyện vớ vẩn, lại còn đi giết Tiêu Vũ. Nếu không có bà thì chuyện này sao có thể bị xé ra to như thế được? Chị Lưu bất lực ngã xuống đất, thở hổn hển, dù sao chị ta cũng đã lớn tuổi, không ngờ Hứa Vĩnh Tuyền không bị trúng thuốc. Chị ta chém một nhát hụt. Thân thể không chịu nổi nữa. Hứa Vĩnh Tuyền đá văng con dao trong tay chị ta. Nhìn chị ta giãy giụa. Vì một chút chuyện nhỏ mà tạo ra một đống rắc rối. Mụ già ngu xuẩn, ngu xuẩn. Những người bị trúng thuốc nhìn hắn đánh đập chị Lưu một cách điên cuồng. Trong lòng lạnh lẽo, hai người điên diễn một vở lật ngược tình thế. Không ai là người tốt cả, nhưng mà bây giờ bọn họ lại cảm thấy chị Lưu đáng thương. Thế giới này điên hết rồi đúng không? Bây giờ chuyện kho báu bị lộ, bà làm tôi không trốn được. Ngu xuẩn, chờ tôi tìm được kho báu. Tôi phải, Hứa Vĩnh Tuyền TH, D, C, quay đầu lại nhìn đám người nằm dưới đất bằng ánh mắt ác độc. Đám người Lương Quang Vinh chỉ thấy tuyệt vọng. Hôm nay dù có rơi vào tay ai cũng khó giữ được mạng. Ha, ha ha ha, ha ha ha ha. Nhưng mà chị Lưu bị đánh lại cười to. Tiếng cười khiến da gà dựng đứng. Ngay cả Hứa Vĩnh Tuyền cũng vô thức dừng tay. Bà, hắn đang chuẩn bị hỏi chị Lưu thì bỗng. Cả sơn trang chìm vào bóng tối. Đã đến giờ ngắt điện. Trong bóng đêm, mọi người chỉ nghe thấy chị Lưu cảm thán. Tiêu Vũ, Tiêu Vũ, hay cho Tiêu Vũ, giỏi cho Tiêu Vũ, thì ra chúng ta đều rơi vào cái bẫy của cậu ta. Ha ha ha ha ha ha, Hứa Vĩnh Tuyền lạnh cả người. Bà nói cái gì đấy? Tôi không đẩy cậu ta xuống vách núi. Tôi còn chưa kịp làm gì cậu ta. Chị Lưu cười nói, nhưng mà cậu ta lại rơi xuống vách núi ngay lúc tôi chuẩn bị ra tay. Trùng hợp biết bao nhiêu. Bà không giết cậu ta. Hứa Vĩnh Tuyền đổi giọng. Vậy thì tại sao cậu ta lại rơi xuống vách núi? Sao cậu ta lại mất tích? Cậu ta đâu rồi? Cậu đoán xem. Chị Lưu sầm mặt. Một người rơi xuống vách núi thì đương nhiên sẽ không phải sợ người khác đề phòng mình. Có thể thoải mái đi làm chuyện mình muốn làm. Nếu cả tôi lẫn cậu đều không ra tay với cậu ta thì cậu nói xem. Cậu ta sẽ đi đâu? Trúng kế rồi, trong đầu Hứa Vĩnh Tuyền nảy ra một suy nghĩ như thế. Hắn phát hiện dường như mình đã bỏ lỡ mất điều gì. Giống như có một đôi mắt âm thầm theo dõi mọi hành động của bọn họ. Chơi đùa với vở kịch của bọn họ, mà người này là kẻ đang mất tích. Tiêu Vũ, Hứa Vĩnh Tuyền bỗng giống to lên. Mày đi ra đây, mày mà không ra thì tao giết nó. Cố An An bất ngờ bị hắn túm lên, bị hắn kề dao lên cổ. Tao biết mày đang trốn ở đâu đó xem kịch, có ngon thì ra đây. An An, Lương Quang Vinh nóng lòng nhưng chẳng thể nhích nổi một ngón tay. Mà Cố An An lại cảm nhận được con dao lạnh lẽo đang kề lên cổ mình. Thân thể run rẩy trong bất lực, chỉ có thể khóc lóc trong sợ hãi. Trong bóng đêm, chỉ nghe tiếng hô bất lực của một người đàn ông, giống như một con thú hoang đang giãy giụa trong tuyệt vọng. Ra đây, Tiêu Vũ, ra đây, gió bão gào thét, không biết từ lúc nào mưa lại bắt đầu rơi. Hạ Đàm bắt đầu cảm thấy mỏi mệt, chuyện xảy ra đêm nay làm tinh thần cô chịu đủ tra tấn. Nhưng mặc dù như thế, đôi tai thính của cô lại bắt được một tiếng động khác thường trong bóng đêm. Tiếng hít thở đã khác đi, có ai đó biến mất, thừa dịp hỗn loạn, có ai đó lặng lẽ ra khỏi đại sảnh. Hạ Đàm hoảng hốt nhìn xung quanh, sau đó kinh hãi phát hiện Hàn Hữu Vi biến mất rồi. Mưa đêm rơi xuống, Hạ Đàm chỉ cảm thấy mình đang chìm sâu hơn vào vũng bùn. Hứa Vĩnh Tuyền bên kia vẫn đang kề dao lên cổ Cố An An. Quy hát. Về một Tiêu Vũ đang không biết ở đâu. Những người khác đều tức giận nhưng cũng tuyệt vọng chẳng còn cách nào. Chuyện này sẽ dừng lại ở đây ư? Chị Lưu là hung thủ. Hứa Vĩnh Tuyền là người tìm kho báu đến điên cuồng. Mà những người vô tội như bọn họ sẽ mất mạng ở đây. Đó là chân tướng sao? Không biết vì sao, trong lòng cô có một cảm giác rất kỳ lạ. Bỗng nhớ đến quyển sách mấy hôm trước mình đọc. Lúc đó ai đã nói những lời này? Tiếng sấm vang lên đột ngột khiến mọi người giật mình. Nhưng mà trong tiếng sấm chớp ở khắp nơi, trong một khoảnh khắc nào đó, dường như có một vệt sáng lóe lên, giống như một đốm lửa cháy lên trong đêm tối. Tiếp theo đó, Hứa Vĩnh Tuyền kêu thảm thiết ôm cánh tay ngã xuống. Máu tươi chảy ào ào, một mùi thuốc súng lan tràn khắp nơi. Lại có vài tiếng sấm chớp vang lên. chiếu xuống một bóng người đứng ở trước cửa. Sau lưng người nọ là cơn mưa rào thổi quét trên bầu trời. Mà người nọ cầm súng trên tay, thản nhiên đứng đó như một con ác ma vừa bước ra từ địa ngục. Chỉ trong chớp mắt, khi tia chớp lóe lên, mọi người mới có thể thấy rõ khuôn mặt của người nọ. Tiêu Vũ, Hứa Vĩnh Tuyền nghiến răng nghiến lợi. Là mày, là mày. Nhưng mà Hạ Đàm lại cảm thấy có cái gì đó không đúng. Bộp, giây tiếp theo, đèn trong sơn trang lại sáng lên. Cuối cùng mọi người cũng có thể thấy được xung quanh. Điều đầu tiên bọn họ làm là nhìn về phía người đứng ở cửa. Tiêu Vũ, người nọ nói, tôi cũng khá thích cái tên này. Hắn có dáng người mà ai cũng quen thuộc, nhưng lại có gương mặt vô cùng xa lạ. Hắn là ai? Mày, mày, mày là ai? Hứa Vĩnh Tuyền cũng thấy không đúng. Trên mặt đầy kinh ngạc, người nọ mỉm cười, nhướng mày, nếu anh muốn thì có thể gọi tôi là Tiêu Vũ hai. Trên người hắn dính đầy bùn đất, rõ ràng là mới vừa bước ra từ xó xỉnh nào đó. Nếu có người quen ở đây thì sẽ gào lên một câu. Đội trưởng, anh rớt xuống suối hả? Bởi vì người vừa tới là từ Thượng Vũ, cách Trương,